Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31. Trừng phạt. Hoffa nghe không vô. Agraya YY ở mức độ rất lớn là muốn tinh tướng làm náo động. Cũng không nghiêm cẩn, nhưng này vẫn để Hoffa trái tim lạnh lẽo. Nếu như bị người phát hiện hắn trộm đi Hogsmeade, trời mới biết đợi chờ mình chính là cái gì trừng phạt. Hắn đẩy ra bàn ăn, yên lặng đi ra lễ đường. Cửa là từng bầy vẻ mặt sợ hãi lớp lớn học sinh. Bọn họ đại thể đều là ngày hôm qua đi qua Hogsmeade thôn học sinh. Khủng bố tập kích cùng bọn họ gặp thoáng qua, để bọn họ cực kỳ nghĩ mà sợ. Làm Hoffa đi đến cửa đại sảnh thời điểm, một cái cõng lấy cung tên độc nhãn ông lão chính ở trường học thông cáo bài lên dán truyền đơn. Đó là Hogwarts bãi săn trông coi. Hoffa đến gần vừa nhìn, khẩn cấp thông cáo xét thấy Hogsmeade thôn hôm qua phát sinh quy mô lớn rối loạn. Bản học kỳ bên trong, nghiêm cấm bất kỳ học sinh ra vào Hogsmeade thôn. Hôm qua đi tới Hogsmeade thôn học sinh, giống nhau ở 3 giờ chiều đi vào trường học 5 tầng hành lang biến hình giờ học phòng học. Tiếp thu an toàn kiểm sát. Khác, bản giáo lão sư đem ở ngày 23 tháng 9. Ngày 30 tháng 9 đi tới Hogsmeade, phối hợp bộ phép thuật thần sáng, Aura, tiến hành lục soát an bảo đảm công tác. Bản cuối tuần hết thảy chương trình học sắp xếp cùng quyết định thi đấu thủ tiêu. Armando, Dipit cẩn thận đem thông cáo đọc 2 lần. Hoffa trong lòng nặng trình trịch. Hắn đến từ hòa bình niên đại. Kiếp trước gần gũi nhất chiến tranh thời khắc cũng chính là trên TV nhìn kháng Nhật thần kịch. Cái gì mà hiện tại, chiến tranh bóng tối ngay ở hắn đỉnh đầu xoay quanh. Nghe nói khủng bố sự kiện cùng chân chính tham dự khủng bố sự kiện là hai việc khác nhau. Indo ở hắn trong lòng im lặng không lên tiếng. Hoffa nhỏ giọng nói rằng, hai người nhân ngươi mà chết a, hơn 40 người nhân ngươi mà bị thương. Indo cả giận nói, câm miệng, đây là chiến tranh, không phải bình thường, ta có thể làm chỉ là làm tốt chính mình công tác. Hoffa hé miệng, im lặng không lên tiếng, hắn cảm giác cũng không có nhẹ nhõm như vậy, quyết đoán mãnh liệt, lãnh khốc vô tình, lợi ích trên hết, những này tốt đẹp phẩm chất xem ra chính mình cũng không có. Hắn chỉ là một người bình thường. Hãy còn căm tức một lúc, Indo lại cau mày nói, mang ta đi trường học các ngươi truyền tống điểm nhìn, ta nhất định phải xác định là nguyên nhân gì dẫn đến Hogwarts đình chỉ viện trợ. Hắn không có từ chối Indo yêu cầu, làm Hoffa đi ra pháo đài thời điểm, sắc trời mờ mịt dưới nổi lên mưa nhỏ, bãi cỏ biến có chút lầy lội. Hoffa lần trước đến đồng cỏ thời điểm vẫn là trường học phi hành khóa. Lần đó nơi này tụ tập rất nhiều lớp lớn học sinh. Hiện tại, hết thảy học sinh đều ở lễ đường thảo luận hôm qua Hogsmeade phát sinh tập kích. Bãi săn lên trống rỗng không có người nào. Trên cỏ, trước sau như một điêu khắc màu xanh lam phù văn, Indo từ Hoffa ngực nhảy xuống, cấp tốc ở trên cỏ ngang qua. Ở những bùa chú này trung gian cha tới cha lui, chỉ chốc lát sau, Indo rồi cùng cáo mông như thế từ bãi cỏ bên trong thò đầu ra. Sắc nhọn la lên, Hoffa, mau đến xem. Hoffa bước nhanh tới, Indo móng vuốt nhỏ chỉ vào mặt đất cả giận nói, truyền tống điểm bị phá hỏng, tại sao Hogwarts không có một người quản? Hoffa trợn mắt lên, chỉ thấy thảm cỏ tung bay. Vô số phù văn bị đánh nát tan, trên đất tất cả đều là nổ tung cùng thiêu đốt dấu vết. Có người ở đây trắng trợn phá hoại qua, hắn không nhịn được cúi người sờ sờ trên cỏ phá hoại dấu vết. Những này dấu vết 10 phân mới mẻ, bị xé rách nhánh cỏ còn đang chảy xuôi chất lỏng, hiển nhiên bị phá hỏng thời gian không lâu, sẽ không vượt qua một ngày. Hoffa sắc mặt nghiêm nghị đi. Không nói một lời lại đi mấy bước, đi tới trước chính mình lên phi hành giờ dạy học hậu đến vị trí. nơi này phá hoại dấu vết đã bị tu sửa qua. Màu xanh lam phù văn tuy rằng vững vàng khắc trên mặt đất, nhưng chọc lốc màu nâu mặt đất dường như vết tích như thế. Kể ra đã từng gặp hung ác, ngăn ngắn một tuần không tới, nơi này bị phá hỏng hai lần trở lên. Indo nhảy lên hốp pha vai, nhỏ giọng nói rằng, phá hoại dấu vết mấy tiếng trước lưu lại, mà pháp gợn sóng vẫn không có đánh tan, khả năng hung thủ không có đi xa. Chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Hốp pha bốn phía liếc mắt nhìn, mưa mờ mịt bãi săn lên không có bất kỳ người nào khác tồn tại dấu vết. Chỉ có xa xa rừng cấm đen thùi bóng cây, bầu trời ép tới cực thấp, xa xa trên đỉnh ngọn núi, đều bị tầng mây nắp đến dày đặc nghiêm nghiêm. Hắn lại như mệt mỏi ở một cái to lớn vỏ trứng gà bên trong. Hốp pha đứng bãi săn lên, trống trải đến có chút ngột ngạt, cô tịch dường như di thế độc lập, trong không khí tràn ngập một luồng khí tức quái dị. Hơi thở này để hắn nhớ ra cái gì đó, là món đồ gì đây? Ngay ở ký ức một cái nào đó góc tối, một cái nào đó trọng yếu nhưng quên đồ vật. Thế nhưng, hắn không có hồi tưởng lại. Đi thôi, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn lần thứ hai bị phá hỏng truyền tống trận. Trở về pháo đài, trở lại một cái không người phòng học. Hốp pha đem cửa khóa trái. Hắn từ trong lồng ngực móc ra Indo đặt lên bàn. Indo lập tức hỏi, đây là người nào làm ra? Người có hay không manh mối? Hốp pha lắc đầu một cái. Thành thật mà nói hắn đầu tiên nhìn thấy những kia phá hoại dấu vết thời điểm. Trong đầu óc lập tức nghĩ tới chính là tương lai Voldemort. Tom. Marvolo, Riddle, dù sao hàng này ở Harry Potter mỗi một bộ cố sự bên trong đều là hậu trường hắc thủ. Hơn nữa hiện trường những kia bạo lực ma chú, không có nhất định ma pháp năng lực căn bản không làm được. Thế nhưng sự hoài nghi này rất nhanh sẽ đứng không được chân. Bởi vì không hề động cơ, Tom hiện tại chính là biết điều xử sự, khắp nơi tranh thủ hảo cảm thời điểm. Hốp pha cảm thấy hắn không có bất kỳ lý do gì đi phá hoại trường học trận pháp truyền tống. Có thể như quả không phải Tom, thì là ai? Liên tục nhiều lần phá hoại truyền tống trận, chưa từng có bị phát hiện. Khẳng định là trong trường học bộ người. Trong giây lát, hốp pha đã nghĩ đến đêm qua ở Nguyệt Quang hành lang dưới nhìn thấy cái kia lấp lóe mị ảnh. Là nó phá hoại trường học truyền tống trận sao? Hốp pha đang suy tư, Indo thì lại nôn nóng ở trên bàn vòng tới vòng lui. Suy nghĩ hồi lâu sau, hốp pha hỏi, như vậy, ngươi định làm như thế nào đây? Indo đắng gương mặt, không được, ngươi đến nhanh lên một chút mang ta đi tìm Deepit hiệu trưởng. Hắn thoại vừa nói ra khỏi miệng, không khí dần dần lạnh xuống, hốp pha mặt không hề cảm xúc nhìn Indo. Thái độ không cần nói cũng biết, hắn hiện tại cảm thấy con yêu tinh này làm việc cùng kiếp trước những kia cha nam như thế. Ta liền ăn một bữa cơm, ta liền ngốc một đêm, ta liền trà sát không đi vào. Hốp pha đã làm được, hắn có thể làm cực hạn, thậm chí liều lĩnh bị Agraya phát hiện nguy hiểm. Hiện tại Indo lại còn kiên trì chính mình mới bắt đầu quan điểm. Để cho mình dẫn hắn đi tìm Armando. Deepit, hắn không biết mình chỉ có năm nhất sao? Ở năm nhất thời điểm, liền đại ma vương Tom Riddle đều ở biết điều phát dục. Lúc này để cho mình đi ra ngoài làm sự tình, quả thực là muốn chết. Ngươi nói trong mắt ta chỉ có chính mình. Hốp pha ngữ khí rất nhẹ, nhưng ta cảm thấy ngươi không có đứng lập trường của ta vì ta cân nhắc. Inu, cổ đại phương Đông có một câu nói. Gọi nghèo thì lại chỉ lo thân mình, đạt thì lại kiêm tể thiên hạ. Ta hiện tại rất nghèo. Indo sững sờ, sau đó hắn trầm mặc. Rốt cục, hắn làm khó dễ ngẩng đầu lên. Ngươi liền không thể mang ta đi tìm một hồi Deepit sao? Liền tìm một hồi, ta dám cam đoan hắn sẽ không khai trừ ngươi. Ta liền không hiểu ngươi tại sao không chính mình. Đi, hốp pha lạnh nhạt nói. Hô, trắng đen chồn đặt mông ngồi ở trên cái băng, dùng móng vuốt che mặt của mình. Xin lỗi, trước phát sinh một chuyện nào đó, để ta không dám một mình gặp mặt Deepit hiệu trưởng. Chuyện gì? Indo do dự một chút, lắc đầu một cái. Quên đi, ngươi trở về đi thôi. Mặt sau chính ta đi. Đa tạ sự hỗ trợ của ngươi. Hopfa, lần này, Hopfa không do dự. Hắn gật gù, chính mình khá bảo trọng. Indo, đi tới cửa. Hắn lôi kéo phòng học cửa lớn. Nhưng mà vừa mới lôi kéo cửa lớn, Hopfa liền sửng sốt, bởi vì đường đi của hắn bị người lấp kín. Cửa đứng một cái hơn 50 tuổi ông lão. Mái tóc màu xám của hắn cẩn thận tỉ mỉ. MU bàn tay ở phía sau. Đúng là mình viện trường. Gosok giáo sư. Hopfa khẽ run lên. Không để lại dấu vết che ở Indo trước người. Hắn hoàn toàn không biết. Tại sao Gosok sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lẽ nào hắn không nên phối hợp bộ phép thuật thần sáng. Aura. Đi Hogsmeade thôn tuần tra sao? Gosok trên mặt mang theo cứng nhắc nghiêm khắc. Bác, có người cho ta viết báo cáo tin. Nói ngươi tự dưỡng làm trái quy tắc động vật. Là thật sao? Có người báo cáo chính mình. Đột nhiên xuất hiện lần này để Hopfa đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn cảm giác mình thật giống đột nhiên bị ném vào bồn cầu tự hoại bên trong. Bắt đầu rồi không ngừng xoay tròn hạ xuống. Tình huống chuyển tiếp đột ngột. Hắn thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Gosok ánh mắt 10 phân nhạy cảm. Hắn hơi một bên đầu. Phía sau ngươi đó là cái gì? Một con chồn. Tiên sinh. Hopfa khàn khàn nói. Ta từ nhỏ ở Helgoland lớn lên. Đối với yêu tinh khí tức hết sức quen thuộc. Bác, ngươi lúc nào mang yêu tinh tiến vào? Phảng phất xuống thang lầu thời điểm một cước dẫm không. Hopfa sắc mặt tái nhợt, hô hấp có chút bất ổn. Lão này còn không nhìn thấy Indo liền nhận ra được. Mũi thuộc giống chó. Hiện tại, kế hoạch của hắn hoàn toàn bị quấy rầy. Chính mình sẽ bởi vì trái với nội quy trường học bị khai trừ sao? Nhưng mà, Indo nhìn thấy Gosok trong nháy mắt đó. Nhưng như nhìn thấy cừu nhân. Đặc biệt đỏ mắt, hắn đông long một hồi từ trên bàn nhảy xuống, thoáng qua trong lúc đó biến trở về nguyên hình. Ngươi muốn làm gì? Adalbert, Gosok, Indo che ở Hopfa trước người. Chẳng biết vì sao, Hopfa từ tiếng nói của hắn bên trong dĩ nhiên nghe ra một tia cừu hận cùng sát ý. Là ngươi, Indo, ngươi đến Hogwarts làm gì? Gosok hơi hơi kinh ngạc. Ta tới làm gì? Yêu tinh nổi giận đùng đùng nhìn Gosok nói rằng. Ta gom góp 10.000 Galleon. Hoàn thành chính mình khế ước. Mà các người Hogwarts nhưng lần nữa bội ước. Liên tục một tháng. Một cái phòng thủ phù thủy đều không có đưa lên hòn đảo. Được rồi. Gosok nghiêm khắc đành gãy Indo. Những câu nói này ngươi không cần ở học sinh trước mặt nói. Ta nói rồi. Ngươi có thể thế nào? Muốn đối với hắn sử dụng ngươi sở trường thần chú. Câm miệng, Gosok con ngươi màu xám không có cái gì gợn sóng. Hắn quay đầu lạnh nhạt nói. Bác, ngươi một mình nuôi nhốt làm trái quy tắc sinh vật. Trái với nội quy trường học. Tháng này mỗi ngày kết thúc chương trình học sau. Ngươi đều phải đi tới Hogwarts bãi săn trông coi nơi đóng quân. Trợ giúp hắn tiến hành rừng cấm làm lụng. Hiểu không? Indo sắc bén kêu lên. Ngươi dám? Hắn không biết vì sao tức giận như thế. Càng muốn dùng tay đi bắt Gosok cổ áo. Nhưng bị viện trưởng một hồi đẩy ra. Ta không cần ngươi đến dạy ta làm sao đối xử học sinh. Indo, Gosok nhìn Hopfa lạnh nhạt nói. Đi ra ngoài đi. Bác, buổi tối sẽ có người đưa tin cho ngươi. Hopfa mặt không hề cảm xúc. Xoay người rời đi, Indo khí lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hắn quát to, đứng lại, Hopfa, ngươi không có phạm sai lầm. Lão già này không tư cách trừng phạt ngươi. Hopfa quay đầu, hắn nhìn một chút nổi giận Indo, lại nhìn một chút sắc mặt lạnh lùng Gosok. Dừng một chút, Hốp Pha buồn bực lầm bầm. Ta không biết ngươi là ai. Ta chỉ là lượm một con trồn. Indo há hốc mồm. Ngươi rất thông minh, bác, Gosok viện trưởng nói. Nhưng mà hắn một câu tiếp theo thoại lại làm cho Hốp Pha trái tim rơi đến lòng bàn chân. Nhưng nếu như ngươi lần sau tái phạm, ngươi sẽ bị khai trừ. Hốp Pha trầm mặc gật gù, đẩy cửa, đóng cửa, đi ra ngoài. Cửa sau truyền đến Indo phẫn nộ gào thét, ngươi nếu muốn ta đừng đến trường học các ngươi, liền nhanh lên một chút sửa tốt cái kia chết tiệt truyền tống trận, sau đó đem phù thủy đưa tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.